La Tống ngu ngơ hỏi một câu. À, nếu các em gặp phải yêu ma cấp thống lĩnh, có thể còn sống trở lại đã là điều may mắn lắm rồi. Viện trưởng Tùng Hạc hời hợt nói. Hắn vừa nói xong câu này, mọi người cũng không khỏi lạnh run lên. Ngày trước, thành phố Kim Lâm trên căn bản chính là xào huyệt yêu ma. Đã là xào huyệt, có thể khẳng định một câu rằng yêu ma cấp thống lĩnh có tồn tại. Nếu đã như vậy, thì chuyện có một, hai con yêu ma cấp thống lĩnh không có rời đi cũng là chuyện rất có thể xảy ra. Thế thì việc bọn họ lần này đi thu thập số liệu thống kê này, không phải sẽ rất là nguy hiểm sao? Nghe nói sinh vật cấp thống lĩnh có năng lực cảm nhận phi thường mạnh. Một con chim lớn bay lượn mấy trăm mét trên trời, ngẫu nhiên bước vào lãnh thổ của nó, thì chắc chắn con chim đó sẽ bị nuốt sống. Chỉ dựa vào thực lực của từng cá nhân một đương nhiên là có hạn. Lần này thống kê số liệu ở thành phố Kim Lâm, thầy hy vọng bất luận là học viên của học phủ Minh Châu hay học phủ Đế Đô, mọi người phải hiệp trợ lẫn nhau, thuận lợi và bình an trở về. Viện trưởng Tùng Hạc nói, cách chương.